Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, Lục Đinh Thần Hỏa. Mấu chốt nhất là, kia yêu ma hoàng cách Khai Sơn Đỉnh sau đó, chính là hướng về phía mấy người kia đi, vô cùng kinh khủng uy áp, như đại sơn từ trên trời hạ xuống, thuộc về chân thần khí thế trương dương vô cùng. Đối với cái này mấy vị bị thương trưởng môn mà nói, lúc này cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Mấy vị trưởng môn vốn là bị thương, lúc này đối mặt ngày này uy một loại áp lực, mấy vị pháp tướng trưởng môn căn bản không có sức đánh trả. Xong rồi, thấy một màn như vậy quỷ tử, nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong lòng chợt lạnh, ở đó yêu ma giới trước mặt đại kiếp, bây giờ phất cách giới bấp bênh. Cũng chỉ là dựa vào này bảy vị trưởng môn chống đỡ. Nếu như ở nơi này tổ ma điện chung, mọi người đều bị một lưới bắt hết. Kia mất đi mấy vị này đứng đầu chiến lực phất cách giới. Kia ở yêu ma giới tấn công trước mặt, phất cách giới đem sẽ không chịu nổi một kích. Nhanh chóng luân lạc, vô luận là tu sĩ hay lại là phổ thông phàm nhân. Ở những yêu ma này trước mặt, đều đưa là sẽ trở thành nô lệ cùng lương thực một loại tồn tại. Về phần bọn hắn những đệ tử này, coi như là cuối cùng có thể còn sống sót, tốt nhất kết quả cũng chỉ là lưu vong chư giới, trở thành tang gia chi khuyển. Không đúng, đó là chấm ngoặc kép. Nhưng mà đang lúc hai người có chút tuyệt vọng thời điểm, quỷ tử nhưng là bỗng nhiên sững sờ đi theo, sắc mặt đó là có vài phần không thể tin. Bởi vì ở đó yêu ma hoàng phóng tới, mắt thấy mấy vị trưởng môn liền muốn gặp được tai họa ngập đầu thời điểm, một chiếc ngọn đèn dầu bỗng nhiên lơ lửng đến giữa không trung, đậu lớn nhỏ đèn khẽ đung đưa, tản mát ra bất tỉnh hoàng quang. Tức khắc giữa phụ cận này nhiệt độ đột nhiên kịch liệt lên cao, mặt đất đều là thuận tiện trở nên nóng bỏng, chỉ chốc lát sau cũng đã mơ hồ đỏ lên, giống như là trong lò lửa tấm sắt. Đây chỉ là một trong nháy mắt, nơi này trở nên giống như là lò lửa chính giữa như thế. Trên mặt đất thực vật nhanh chóng khô héo, tùy ý có thể thấy yêu ma thi thể bốc cháy, hóa thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, núi lớn này đều là biến thành một mảnh ngọn lửa cảnh tượng. Giống như bên trong tòa núi lớn này bộ, hình như là có lượng lớn dòng nham thạch động, nhiệt độ cao bốc hơi lên bên dưới. Ngay cả không gian xung quanh đều là xảy ra mơ hồ vặn vẹo, kèm theo nhiệt độ kịch liệt lên cao. Hoàng hôn ánh đèn cũng ở đây không ngừng lan tràn, giống như mở cống sóng biển, gào thét chiếm cứ ngàn trượng không gian. Mà lúc này đây, yêu ma hoàng vừa vặn dắt kinh khủng uy thế, vội vã vọt xuống. Ngay sau đó, hai người ầm ầm đụng nhau, oanh một tiếng, không trung đãng xuất một chút cũng không có hình sóng gợn, hướng xa xa nhanh chóng lan tràn, cả tòa đại sơn đều là bị run rẩy. Yêu ma hoàng cùng kia hoàng hôn ánh đèn sau khi tiếp xúc, đụng chạm kịch liệt, lẫn nhau tiêu phí giữa, bộc phát ra từng cổ một không tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Đậu lớn nhỏ ánh đèn run rẩy chập chờn, kia yêu ma hoàng khí thế cấp tốc leo lên, từng luồng hắc quang theo hắn trong cơ thể bộc phát ra. Kia giữ tận thân thể giống như một cái màu đen tiểu thái dương, vô cùng ô quang nhanh chóng lan tràn, xâm nhiễm kia hoàng hôn sắc ánh lửa. Lão già kia, ngươi thọ nguyên sẽ hết, dựa vào cái gì theo ta đấu? Yêu ma hoàng giống to liên tục, theo một tiếng này hạ xuống, bị mịn miếng vảy bao quanh móng nhọn, đưa vào hoàng hôn ánh đèn bao phủ chính giữa, hướng ngọn đèn dầu kia bắt tới. Theo yêu ma hoàng động tác, không gian này chung đều là vang lên liên tiếp dày đặc tiếng nổ. Phảng phất một chảo này chung hàm chứa vô cùng sức mạnh to lớn. Ngay cả không gian đều là không thể chịu đựng ở đây một chảo. Chỉ là, ở đi sâu vào đến đó hoàng hôn ánh đèn phạm vi lúc, yêu ma hoàng cánh tay, nhưng lại như là cùng lâm vào đậm đặc nham tương chính giữa. Móng vuốt mặt ngoài là mịn miếng vảy, bây giờ kia miếng vảy trên, nhưng là toát ra khói xanh lượn lờ, thật giống như trải qua nhiệt độ cao rèn luyện sinh thiết. Màu sắc đều là biến thành chói mắt đỏ bừng, thậm chí có nhiều chút miếng vảy bên bờ cuộn lên, xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Này móng vuốt mỗi tiến tới một tấc, đều là vô cùng gian nan, thậm chí ngoài mặt miếng vảy, đã dần dần trở nên hoàn toàn khét, xuống phía dưới rụng, nhưng mà, yêu ma hoàng nhưng là không chút nào nhượng bộ ý tứ. Cánh tay kia cự ly này tản ra bất tỉnh hoàng quang mang, bảo vệ một đám trưởng môn ngọn đèn dầu, khoảng cách càng ngày càng gần, 300 trượng, 100 trượng, rốt cuộc, kia một chảo, khoảng cách đến ngọn đèn dầu, chỉ còn lại chưa đủ 100 trượng, điểm này khoảng cách, thậm chí đều không cần trực tiếp đụng phải, chỉ cần kinh khủng này cánh tay nhẹ nhàng vung lên, hơi chút quơ lên một trận gió, cũng đủ để đem ánh lửa kia dập tắt, nhưng mà, đối mặt loại này cơ hồ đến trước mắt uy hiếp, ánh lửa kia vẫn còn chỉ là có chút chập chờn mấy cái. Một cái có chút khàn khàn thanh âm già nua, bỗng nhiên vang lên, yêu ma chính là yêu ma, sợ là quên, ban đầu ngươi là thế nào tháo chạy, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi xuống, về điểm kia hoàng hôn ánh lửa, nhất thời nóng rực đứng lên, lại vừa là một cổ bất tỉnh ngọn lửa màu vàng, lan tràn ra. Trong nháy mắt, kia sóng lửa liền đem kia đưa tới móng nhọn cho bao trùm. Ánh lửa kia nhìn không đủ nóng rực. Với chu tước hỏa, phượng hoàng chân hỏa bực này thượng phẩm tiên hỏa, căn bản dựng không thượng giới. Nhưng là, chính là chỗ này phàm hỏa một loại tồn tại. Ở nhiễm phải kia móng nhọn sau đó, mặt ngoài vốn đang có thể cùng nhiệt độ cao đối phương mịn miếng vảy, nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nước sơn hắc lân phiến giống như là bị lửa đốt lá khô một dạng bên bờ nhanh chóng quyển khúc mà bắt. Đầu, trong nháy mắt rơi xuống rồi mấy miếng, lộ ra kia miếng vảy bao trùm bên dưới đỏ thẫm máu thịt. Nhưng mà này còn không xong, ngọn lửa kia ở theo này móng nhọn, dọc theo cánh tay, một đường thuận thế lan tràn, hướng về kia yêu ma hoàng toàn bộ thân hình đốt đi. Ngọn lửa này lan tràn tốc độ là nhanh như vậy. Trong nháy mắt, đó là thế lửa đại thịnh, trong không gian vang lên đùng đùng đốt tiếng. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa này giống như là đêm này yêu ma hoàng, coi thành nhiên liệu, lục đinh thần hỏa, lão tổ rốt cuộc quyết tâm rồi. Lúc này, trên mặt đất quỷ lão, dãy giụa đứng dậy, nhìn về phía hoàng hôn ngọn lửa lan tràn thời điểm, phảng phất quên trên người mình còn bị thương. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Đây chính là lão tổ lục đinh thần hỏa. Này yêu ma hoàng phải xui xẻo. Chấm ngoặc kép, theo quỷ lão tiếng nói rơi xuống. Còn lại mấy vị trưởng môn đều là hét lên kinh ngạc. Này lục đinh thần hỏa, ở thượng cổ hồng hoang lúc, cũng đã xuất hiện, nhưng là chân chính dương danh. Nhưng là ở thượng cổ thiên đình thời kỳ, thiên đình nhất đỉnh thịnh lúc, hội tụ trên trời dưới đất, nhất cường đại mấy vị chân tiên. Một người trong đó, liền có này lục đinh thần hỏa chủ nhân, vị kia chân tiên không thiện chiến đấu, am hiểu nhất luyện bảo, trong tay thao túng này lục đinh thần hỏa, luyện tẫn trên trời dưới đất, vô số cực phẩm tài liệu, trong đó không thiếu chân tiên cũng khó mà xử lý tồn tại. Nhưng là ở nơi này lục đinh trước mặt thần hỏa, đều phải bị ngoan ngoãn chôn vùi luyện hóa, thậm chí trong truyền thuyết, thiên đình bản thân. Thì có lục đinh thần hỏa sở luyện hóa bộ phận, thượng cổ thiên đình tan biến sau đó, vô số bảo vật lưu vong các giới, mà vị kia nắm giữ lục đinh thần hỏa chân tiên không biết kết cuộc ra sao. Cuối cùng chỉ là để lại này ngọn đèn dầu, trong đó thừa tái một chút lục đinh thần hỏa hỏa trùng, trở thành lão tổ bàng thân vật, kèm theo chinh chiến vạn năm, chưa từng thất thủ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.